Bất Diệt Long Đế, chương 368, quỷ dị bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly không biết tình huống ở phía sau, hắn cũng không cần thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn từ nhỏ thâm thụ Lục Linh ảnh hưởng, người khác cho hắn mặt, hắn cho người khác mặt. Người khác thi ân cùng hắn, gấp 10 hoàn lại. Nếu có người muốn đối phó hắn, hắn nhất định lấy máu trả máu. Trước đó hắn lo lắng Lục Phi Tuyết, kết quả nhịn đến trưa trời tối Lục Chính Đàn đều không có phản ứng hắn. Hắn có thể cảm giác được Lục Chính Đàn là cố ý tại nhục nhã hắn, hoặc là mượn nhục nhã hắn lập uy, hay là bản thân liền là chờ hắn nổi giận sau tìm hắn để gây sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không phải không người có tính khí, giờ phút này mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp trở lại Đằng Long Các. Lục Chính Đàn muốn tìm phiền phức hắn cũng nhận. Đương nhiên, hắn trở lại Đằng Long Các lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì. Lục Phi Tuyết hỏi thăm tình huống, hắn chỉ nói hôm nay Lục Chính Đàn quá bận rộn, không có thời gian gặp hắn, để hắn về tới trước tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trở về phòng sau nằm ngáy o o, cái gì đều không quan tâm, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại bồi Lục Phi Tuyết ăn sớm một chút lại trở về phòng tu luyện. Hắn vốn nghĩ bế quan tu luyện, Lục Chính Đàn tìm hắn để gây sự lại đi ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Kết quả để hắn rất kinh ngạc sự tình sinh Lục Chính Đàn đằng sau thế mà không có phái người tới, mà lại đằng sau đằng đằng 3 ngày thời gian đều gió êm sóng lặng, Lục Toan Lục Nghê cũng không có tìm hắn phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly xuất quan, cẩn thận hỏi thăm phía ngoài quân sĩ, xác định không có bất kỳ người nào tìm hắn. Hắn ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nghĩ một lát lại trở về bế quan. Hắn gần nhất độ tu luyện quá nhanh, huyết nguyên cảm giác lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, độ tu luyện là tiến triển cực nhanh a, như thế độ tu luyện để hắn rất là hưng phấn cùng chân quý, hận không thể một ngày tu luyện 12 canh giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó mấy ngày, không chỉ Lục Ly Lục Phi Tuyết tựu liền tứ trưởng lão bát trưởng lão đều xem không hiểu. Không chỉ Lục Chính Đàn không tiếp tục tìm Lục Ly phiền phức, liền thích nhất gây chuyện Lục Toan Lục Nghê đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Toan Lục Nghê là Lục gia cấp cao nhất công tử, coi như Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư cũng không sánh nổi. Hai huynh đệ bình thường tại Lục gia cùng Thần Khải Thành đều là mắt cao hơn đầu, kiêu căng khinh người, không có lý do đối khiêu khích bọn hắn địa vị Lục Ly như thế dễ dàng tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người sau khi trở về thế mà tựu bế quan, hơn nữa còn là tiến vào gia tộc một cái đỉnh cấp tu luyện thất, tựa hồ chuyến này ra ngoài để cho hai người thu hoạch không ít, hận không thể lập tức tăng thực lực lên. Hai người không nháo sự tình, gia tộc rất nhiều người đều yên tâm lại, Lục Ly cũng đang bế quan, sẽ không xảy ra xung đột. Lục Chính Đàn tại Thần Khải Sơn ở mấy ngày lại đi ra ngoài, bất quá lần này là ra ngoài tuần tra gia tộc sản nghiệp, hắn ra ngoài thời gian dài như vậy, sau khi trở về khẳng định phải tuần tra một phen, cái này rất bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần Khải Thành trở nên an tĩnh lại, Lục Ly tu luyện mấy ngày về sau triệt để không để ý tới, loại trừ thỉnh thoảng cùng Lục Phi Tuyết cùng một chỗ ăn chút cơm tâm sự, thời gian còn lại đều tại tu luyện. Nửa tháng qua đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát trưởng lão bọn người yên tâm, xem ra Lục Chính Đàn bàn giao, Lục Phong Hòa Lục Liên Thiên Lục Toan Lục Nghê cũng không dám kiếm chuyện, dạng này đối với bát trưởng lão tứ trưởng lão bọn người là kết quả tốt nhất. Làm sư phụ người hẳn là đến Thanh Châu, chỉ cần đem 6 linh mang về, liền có thể xác định Lục Ly thân phận, cũng có khả năng được biết Lục Nhân Hoàng hành tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù, bát trưởng lão mấy người cũng rất rõ ràng, coi như Lục Nhân Hoàng trở về cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng bọn hắn đối với cái kia thiên tư tuyệt thế thiếu tộc trưởng vẫn còn có chút chờ đợi, 20 năm đi qua, vạn nhất Lục Nhân Hoàng đột phá địa tiên nữa nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ thập bát thiên hừng đông thời gian, Lục Ly con mắt mở ra, hắn trong con ngươi đều là như chút được gánh nặng cùng hưng phấn. Trong thân thể huyết nguyên đã không nhiều lắm, trước mấy ngày tuôn ra trình độ tựu rõ ràng giảm bớt, còn tốt hắn rốt cục tu luyện tới hồn đàm cảnh đỉnh phong. Hồn đàm cảnh đỉnh phong cùng mệnh luân cảnh chỉ là cách xa một bước, thiên tư của hắn cũng không tính chênh lệch, mà Lục gia đình cấp linh dược hoàn toàn không thiếu. Lùi một vạn bước nói coi như không cho hắn, chính hắn tựu có thiên xà quả, đột phá mệnh luân cảnh kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồn đàm đã lớn mấy lần, thần hải bên trong huyền lực dâng trào hùng hậu, đã có chất lỏng ngưng kết thành trạng thái cố định xu thế, đây là đạt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong hình thái, không cần hoài nghi. Lục Ly tâm tình thật tốt, chuẩn bị xuất quan, hắn đứng dậy liếc nhìn nơi hẻo lánh nằm sấp Tiểu Bạch, cái sau nhìn thấy Lục Ly đứng dậy lập tức hưng phấn bay vọt lên, nhảy xuống Lục Ly trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cho Tiểu Bạch mất đi mấy cái hồn tinh, cái sau nhưng không có ăn, mắt nhỏ ngược lại có chút u oán. Lục Ly yêu chiều khẽ vuốt Tiểu Bạch cái đầu nhỏ, biết Tiểu Bạch đây là buồn bực hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch trời sinh hiếu động, tại Bắc Mạc thời điểm còn có địa phương loạn truyền, giờ phút này trở lại Thần Khải Sơn, Lục Ly làm sao có thể để nó chạy loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch nhịn thêm, quay đầu có cơ hội ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Lục Ly khe khẽ thở dài, hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp, một là hắn muốn tu luyện, thứ hai là Lục gia phong thành. Hắn không có khả năng không có việc gì đi ra ngoài đi dạo, gia tộc khẳng định cũng sẽ không cho phép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang theo Tiểu Bạch đi ra ngoài, Lục Phi Tuyết thế mà không có ở tu luyện, mà là một người ngồi ngốc. Lục Ly tiếng bước chân kinh động đến nàng, nàng mục quang quét tới, trên mặt tươi cười nói. Lục Ly, ngươi xuất quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừm, ta đạt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Không tệ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Phi Tuyết có chút hãm cũng không có quá mức kinh dị. Một là Lục Ly là Lục Nhân Hoàng nhi tử, thiên tư khẳng định không sai, đệ nhị Lục Ly hấp thu một ao huyết nguyên. Lục Ly không hiểu huyết nguyên diệu dụng, Lục Phi Tuyết lại phi thường tinh tường. Lục Ly nhìn thấy Lục Phi Tuyết không có tu luyện quan tâm hỏi. Cô, vì cái gì ngươi không xung kích quân hầu cảnh, là có chuyện gì khó xử sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không vội, Lục Phi Tuyết cười nói ra. Ta thật lâu không có tu luyện, mà lại trước kia thể cốt yếu một ít, cần điều dưỡng một đoạn thời gian, để thân thể trở lại trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu không cứ như vậy xung kích kia là lãng phí gia tộc linh tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A nha, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ hỏi. Gần nhất gia tộc có cái gì động tĩnh a? Không có động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Phi Tuyết nhíu mày nói ra. Đại gia ngươi ra ngoài tuần tra, Lục Toan Lục Nghê đều đang bế quan, hai trưởng lão tam trưởng lão cũng không có cái gì động tĩnh. Lục Chính Đàn đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đôi mắt tỏa sáng, lập tức đứng dậy nói. Ta đang muốn đi hỏi bát trưởng lão muốn xung kích mệnh luân cảnh linh tài, Lục Chính Đàn không tại tốt nhất. Ta đi trước a cô, không biết lớn nhỏ quay đầu muốn gọi đại gia ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Phi Tuyết chừng Lục Ly một chút, nhìn thấy Lục Ly vô cùng lo lắng đi ra ngoài, lại nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nàng thần sắc lại trở nên phức tạp, trong mắt đẹp đều là vung đi không được sầu. Lục Ly sải bước đi ra, trực tiếp hướng trưởng lão đường phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hắn không có lập tức để cho người ta thông báo, mà là cười nhẹ nhàng cùng bọn hỏi. bên trong có ai tại a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn xem xét Lục Ly bộ dạng này, liền là không có ý định làm chuyện tốt. Đương nhiên bọn hắn không dám nói cái gì, một người nói ra. Bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều tài. Lục Ly trong nháy mắt lông mày khai nhãn cười nói. A nha, vậy là tốt rồi, nhanh đi thông báo, nói ta có đại hỷ sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân sĩ đi vào thông cáo về sau, đem Lục Ly mang vào, Lục Ly vào xem đến tứ trưởng lão bát trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ nói. Gặp qua tứ trưởng lão, gặp qua bát trưởng lão. Hai vị trưởng lão liếc nhau, không hiểu có chút cảm giác không ổn, Lục Ly khách khí như vậy khẳng định không có chuyện tốt, bát trưởng lão mở miệng nói. Cái gì đại hỷ sự lừa phỉnh chúng ta quất ngươi nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên là chuyện tốt, hắc hắc, Lục Ly ngẩng đầu ưỡn ngực ngang nói. Đi qua ta ngày đêm không ngừng tu luyện gian khổ, cuối cùng tại một tháng theo hồn đàm cảnh sơ kỳ đột phá đến hồn đàm cảnh đỉnh phong, đây không phải chuyện tốt sao? Hai vị trưởng lão trợn trắng mắt, Lục Ly hấp thu một ao huyết nguyên, cái này tiến độ tu luyện tại hai người trong dự liệu, đây coi là việc vui gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly gặp hai vị không có phản ứng, cười hì hì nói ra. Hai vị trưởng lão, các ngươi nhìn ta như thế chăm chỉ, có phải hay không hẳn là cho điểm ban thường a tỷ như đỉnh cấp tu luyện đan dược thánh giai binh khí chiến giáp, xung kích mệnh luân cảnh linh tài thiên xà quả thăng long thảo, hồn tinh những này đều cho một chút a, xéo đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão chăm miệng một lời gầm thét. Giao diện cho điện thoại, cách chương.